Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2174, chương 2179, Mạn Đà Sơn. Lời vừa nói ra, thì liền nguyên bản không hề bận tâm Nam Cung Linh, đôi tròng mắt kia bên trong đều là nổi lên một chút coi trọng. Rất hiển nhiên, câu nói này đã đủ để gây nên hắn coi trọng. Hậu thiên đánh bại tiên thiên cao thủ đến cùng có bao nhiêu khó? Hắn rõ ràng, bởi vì hắn đã từng thì đánh bại qua tiên thiên cấp bậc cao thủ. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà đánh bại Phó Thanh Huyền, đồng thời đem đào thải. Xác thực là có chút vượt quá hắn dự liệu. Gia hỏa này xác thực là không tệ. Nam Cung Linh cũng là nói ra một câu. Bất quá. Thông qua Nam Cung Linh nói ra câu nói này, cũng có thể nhìn ra được Nam Cung Linh đối Hạ Minh coi trọng. Bình thường tới nói, Nam Cung Linh rất khó nói ra những lời này, có thể làm cho hắn nói ra câu nói này, đã rất không tệ. Song Thái Trùng ngưng trọng nói ra, thật là rất lợi hại. Gia hỏa này có thể đánh bại Phó Thanh Huyền, đồng thời đem đào thải. Gia hỏa này hẳn là cũng có sánh vai tiên thiên cao thủ chiến lực. Nói thật, ta cũng muốn nhìn một chút thực lực này cường đại thiếu niên. Song Thái Trùng đối với Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Ngay từ đầu đối với Hạ Minh nhân vật này hắn cũng không biết. Bởi vì đến bọn họ loại tình trạng này, bình thường rất ít đi chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Cho đến Hạ Minh đánh bại Phó Thanh Huyền. Đánh bại Đặng Huyên thời điểm, Hạ Minh lúc này mới tiến vào ánh mắt hắn bên trong. Có thể đánh bại Phó Thanh Huyền, cái này đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Dù sao Phó Thanh Huyền thế nhưng là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Mà lại Phó Thanh Huyền thực lực, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng. Nếu muốn đánh bại người này, cũng thực không dễ, đúng. Hiện tại cái này gia hỏa cũng lãnh đạo một chi đội ngũ đâu. Nghe nói trong khoảng thời gian này liễm không ít tân nhân đệ tử. Chỉ sợ có hơn 100 người. Hiện tại gia hỏa này cũng chính chạy tới cái này Mạn Đà Sơn đây. Song Thái Trùng còn nói thêm. Nam Cung Linh khẽ gật đầu. Nói, đã hắn có thực lực này. Tới nơi này cùng chúng ta tụ tập. Cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Xác thực, hắc hắc, Song Thái Trùng nhếch miệng cười một tiếng, nói, bây giờ bốn đại chiến tướng đã bị đào thải một cái. Nói cách khác còn thừa lại ba cái, ngay từ đầu ta còn có chút lo lắng, người nào tới đối phó ngây thơ chất phác sư huynh, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta cũng có cơ hội. Xác thực, nếu như thông thật sự là thủ hạ có bốn đại chiến tướng. Đến lúc đó, bọn họ đối mặt sẽ là 5 vị tiên thiên cấp bậc cao thủ. Đến loại này cấp bậc, một vị tiên thiên cấp bậc cao thủ cũng đủ để thay đổi chiến cục. Vì vậy, bọn họ ngay từ đầu cũng là có chút đau đầu. Bọn họ còn đang suy nghĩ làm sao ngăn chặn vị này cao thủ đây. Nhưng là bây giờ nghe Hạ Minh đem Phó Thanh Huyền đào thải. Điều này làm cho bọn hắn đều là hơi kinh ngạc. Đương nhiên nương theo lấy càng nhiều là kinh hỉ, bởi vì bốn đại chiến tướng thiếu khuyết một cái, tại nhân số phía trên mà nói, bọn họ cũng coi là thăng bằng. Đến lúc đó, mấy người bọn hắn một người ngăn chặn một cái, như vậy cái này ba đại chiến tướng thì chia xong, đến mức cái này ngây thơ chất phác, đương nhiên là từ Nam Cung Linh tới đối phó. Nam Cung Linh đáng sợ, hắn nhưng là thật sâu biết. Nam Cung Linh bản thân thực lực mặc dù không có tiên thiên, nhưng là loại kia siêu cường chiến lực, lại đủ để khiến bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Đến lúc đó, chỉ cần Nam Cung Linh bất bại, bọn họ liền có cùng ngây thơ chất phác bọn họ nhất chiến tư cách. Bọn họ trước ba thực lực tất cả đều là có đánh bại tiên thiên cao thủ kinh nghiệm, mà Hạ Minh cũng có, đến lúc đó đánh lên. Bọn họ chỉ cần đánh bại đối thủ, tại rảnh tay đi giúp ngây thơ chất phác. Như vậy trận này tân nhân lão nhân hội giao lưu, có lẽ bọn họ bọn này tân nhân thật có hy vọng. Một khi thành công, bọn họ thì có tư cách học tập cái kia huyền tâm áo diệu quyết. Huyền tâm áo diệu quyết, đây chính là chỉ có Lý Huyền Thông mới học thành công vô thượng công pháp a. Nếu là bọn họ tập được, đối với bọn hắn tới nói cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Vì vậy, trong lòng bọn họ cũng đều là có chút nho nhỏ kích động. Song Thái Trùng lại cùng Nam Cung Linh thương lượng một hồi. Đến trưa thời điểm, cái kia Vương Phạm cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Tam đại huyền bảng cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Cái này tự nhiên gây nên rối loạn tưng bừng. Cái này ba đại cao thủ mang đến tân nhân. Cũng chỉnh một chút có hơn ngàn nhiều. Nhiều như thế nhân số. Tự nhiên là trùng trùng điệp điệp. Vì sao còn ra phát Mạn Đà Sơn? Đã buổi trưa, bọn họ rất muốn tại ngày mai trước đó đến cái này Mạn Đà Sơn. Vì vậy, Vương Phạm lúc này mới có chỗ nghi vấn. Vương Phạm mặc một bộ khải giáp. Cái này khải giáp có chút khác biệt là bên trên khắc đầy đường vân. Những đường vân này xem ra càng giống như là xà văn đường đồng dạng. Vô cùng kỳ lạ, cái này nhan sắc cũng cùng xà văn đường rất giống nhau. Vương Phạm đến cũng là gây nên nơi này không ít người gieo hò. Tam đại huyền bảng cao thủ tề tụ. Dạng này cảnh tượng cũng không thấy nhiều, vì vậy trong lòng bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít dâng lên một phen hy vọng. Vì vậy bọn họ nhìn về phía ba người thời điểm, đều là xen lẫn một chút hỏa nhiệt. Tại chờ một người, Song Thái Trùng nói, các loại người nào? Vương Phạm nhướng mày, ba người bọn họ đều là lần này đỉnh phong chiến lực. Cũng là lần này đánh bại ngây thơ chất phác quan trọng. Bây giờ Song Thái Trùng vẫn còn tại nói bọn người. Cái này khiến Vương Phạm rất là không hiểu. Bọn họ phải đợi người là ai? Rất nhanh ngươi liền biết. Song Thái Trùng khẽ cười nói. Thế mà nương theo lấy Song Thái Trùng tiếng nói vừa mới rơi xuống. Theo cái này nơi xa, liền có một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về phương hướng này chạy tới. Như thế cuồn cuộn đội ngũ. Tự nhiên không có khả năng một chút thanh âm không có. Chi đội ngũ này những nơi đi qua, có thể nói là gà bay chó chạy, vô số chim chóc đều bởi vậy nhanh chóng bay về phương xa. Tới, Song Thái Trùng lời nói gây nên Vương Phạm chú ý. Vương Phạm không khỏi nhìn về phía nơi xa. Quả không phải vậy, tại cái này nơi xa có một chi đội ngũ nhanh chóng chạy tới. Cái này khiến Vương Phạm hơi có chút kinh ngạc. Vương Phạm cũng không nghĩ tới. Lại còn có một chi đội ngũ như thế. Như thế có chút nho nhỏ vượt quá hắn đoán trước. Hắn nhưng biết, cái này muốn ở chỗ này tiếp tục sinh sống. Phải cần mạnh cỡ nào thực lực. Riêng là cái kia bốn đại chiến tướng dẫn theo người quét ngang chiến trường. Thế nhưng là đem không ít tân nhân đệ tử đào thải rơi. Trừ bỏ bọn họ ba chi đội ngũ còn sống sót, hắn rất khó suy nghĩ một chút còn sẽ có hắn đội ngũ tồn tại. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có như thế một chi đội ngũ. Thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Chi đội ngũ này, rõ ràng là Hàn Thiên Giác bọn họ chi đội ngũ này. Hàn Thiên Giác bọn người cái này cùng nhau đi tới, cũng là không ít tân nhân đệ tử. Vì vậy bọn họ đội ngũ cũng là đạt tới đáng sợ 200 người đếm. May ra bốn đại chiến tướng cũng không có ở nơi này. Cũng không có đến ngăn cản bọn họ. Không phải vậy lời nói. Bọn họ chi đội ngũ này chỉ sợ còn thật rơi xuống cái bị toàn diệt xuống tràng. Các ngươi mau nhìn. Phía trước có người. Đúng vào lúc này. Có một thanh âm theo cái này tân nhân đệ tử trong đám người vang vọng ra. Không ít người đều là đồng loạt hướng về phương xa nhìn sang. Chờ nhìn đến cái kia trùng trùng điệp điệp đám người về sau. Những thứ này tân nhân đệ tử tất cả đều là vì thế mà kinh ngạc. Lộ ra một vệt kiêng kỵ cùng nặng nề. Vậy có phải hay không lão nhân? Nếu là lão nhân lời nói, lần này chúng ta phiền phức lớn. Lời vừa nói ra, không ít người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. bọn họ đều là nhịn không được ngắm nhìn nơi xa. Nếu là lão nhân lời nói, nhiều như thế nhân số, bọn họ muốn trốn đều trốn không? Nhiều người như vậy làm sao trốn? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.